Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 437, nhà kho loạn đấu 2. Từng đợt khói đặc phiêu đãng tại trong kho hàng. Rất nhanh nhà kho đỉnh đầu dội nước khí tại cảm nhận được khói bụi về sau. Liền bắt đầu phun ra nước chảy giọt đến. Đằng Vân Phi nhếch miệng, nhìn toàn thân trên dưới cho thiêu đốt qua da thịt. Này lại dính vào nước hơi dễ chịu một chút. Hắn có chút mỏi mệt đốt một điếu thuốc. Thủy Long hao tổn vô hình tốc độ đã đạt tới 36%. Hắn thực sự không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa vậy mà như thế mạnh. Vừa mới trong nháy mắt hắn liền rõ ràng đối phương muốn làm gì. Trực tiếp xông tới. Loại này mang theo ma năng tốc độ nghĩ thái ý niệm vũ khí. Cũng không phải là vô địch. Hỏa diễm chỉ sợ là có thể khắc chế thanh này vũ khí bên trong một cái thuộc tính. Vừa mới nếu như Thủy Long cho như thế đại lượng hỏa diễm đánh trúng lời nói. Tổn hại tốc độ vô cùng có khả năng trong nháy mắt rớt xuống. Ngô Hy bọn họ hẳn là rất thanh sở Thủy Long thuộc tính. Cùng trong tay mình sở hữu vũ khí cùng trang bị. Chí người chết này, người thật dám cầm a, tiểu đệ đệ. Một cái to giọng nữ theo hàng hóa phía trên truyền thừa. Đằng Vân Phi ném đi trong tay đã cấp nước tắt dập tắt tàn thuốc. Nhìn qua, khói đặc dày đặc trong kho hàng. Một cái ID Lona nô lệ đứng tại Ngô Hy bên người. Thật sự là cưỡng bức a này tiểu tử. Lại có thể trong nháy mắt giải quyết ta. Không nghĩ tới, người liền không cần nói. Ngu ngốc, người cũng là ôm trêu đùa tâm tính. Cho nên mới sẽ đơn giản như vậy bại bởi này tiểu tử đi. Mày may không có phát hiện này tiểu tử vẫn luôn tại yếu thế. Lúc trước hắn khống chế Long. Nhiều lần đều là cố ý tránh ra ngươi. Mà không phải ngươi tránh đi. Trong chiến đấu nhỏ bé điểm đều có thể quyết định thắng bại. Khó ngươi quên sao? Cút sang một bên đi. Lona nói một chân đem bên trên Ngô Hy đá hướng nơi xa. Ngô Hy nộ hống. Ngươi làm gì? Ta thế nhưng là người trọng thương. Phanh một tiếng, Ngô Hy rơi vào đằng sau hàng hóa bên trên. Thống khổ nghẹn ngào hai tiếng. Vừa mới trầm trọng như vậy nhất kích. Ngô Hy hiện tại nên đã não chấn động. Tạm thời là 3-0. Vấn đề là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Thời gian đã qua 10 phút. Lâm Vũ Siêu cùng Liễu Ngải Ngải bên kia nhìn cũng không quá diệu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn phía bên phải bên cạnh. Lâm Vũ Siêu bò lên trên một đống hàng hóa. Cách hắn chỉ có 30 đến mét xa. Tốt nhiều hàng hóa đều đã sụp đổ. Một cái tráng hán nhảy đến Lâm Vũ Siêu đối diện hàng hóa bên trên. Ai đi lôi mạnh. Lâm Vũ Siêu lúc này trên thân đã phá vỡ tốt nhiều đầu lỗ hổng. Người bên kia giải quyết một cái đi. Quái vật tiên sinh. Thật lợi hại đây. Lâm Vũ Siêu bên mặt đắng chát cười nói. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Thu hồi chín người chết tới. Làm sao tiểu đệ đệ. Không dám dùng cái kia thanh dao găm sao. Cũng đúng. Dù sao mặc dù chỉ có như vậy điểm xác suất. Chẳng những vận khí loại này sự tình lúc tốt lúc xấu. Như vậy liên tục ám sát lời nói. Nếu như ta cố ý cho ngươi đánh chúng. Xuất hiện nghịch lưỡi đao chí tử hiệu quả, liền được trả bằng mất. Đằng Vân Phi không nói một lời. Tại trên đỉnh đầu dội nước khí đình chỉ dội nước về sau. Móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi. Trên thân toàn tâm phòng cảm giác hơi đạt được một điểm làm dịu. Tiểu đệ đệ, là đến phía trên đến đánh ra, hay là ở phía dưới? Ngươi tuyển đi. Đằng Vân Phi nhanh chóng chạy. Rất nhanh liền bò lên trên Lona đối diện hàng hóa bên trên. Đôi người liền cách xa 3-4 mét. Há, rất có đảm lượng đâu. Tiểu đệ đệ, trách không được có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn tầng bên trong toàn bộ công hội. Can đảm lắm, ta am hiểu nhất chính là tại đây là chủng loại hình trong tràng chiến đấu. Lona nói, nhưng người tiểu tử, cầm trong tay ra một thanh đoản đao tới. Đằng Vân Phi quay đầu đi, nhìn thấy đứng phía sau tại hàng hóa bên trên, đã vết thương chồng chất Liễu Ngải Ngải, lại nhìn liếc một chút đối diện dán tại không trung người thế chấp. Còn có không đến 100 mét khoảng cách, chẳng những muốn qua lời nói trước phải đánh bại trước mắt nữ nhân. Cũng may trước đó sử dụng cơ sở thể chất X5. Nếu không lời nói lấy trước đó chính mình một điểm cơ sở thể chất hiện tại chỉ sợ sớm đã mệt mỏi nằm xuống, thân thể đã bắt đầu ở chậm chạp khôi phục. Toàn tâm phòng cảm giác đang dần dần tiêu trừ. Như thế một chút vết thương nhỏ khôi phục sẽ rất nhanh. Quan trọng mà ở chỗ đối diện nữ nhân. Vừa mới đánh bại Ngô Hi thủ pháp đã không thể dùng. Lúc này đối diện Lona ngồi xuống. Một mặt ôn nhu cười nói. Không có việc gì. Tiểu đệ đệ ngươi có thể từ từ suy nghĩ muốn làm sao đột phá ta. Ta là không vội. Xem trước một chút bên kia chiến đấu đi. Lona vừa dứt lời. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi bên trái truyền đến một trận cự đại tiếng động. Hàng hóa sụp đổ. Lâm Vũ Siêu nhảy đến đối diện hàng hóa bên trên. Né tránh lôi cường công đánh. Thật đúng là đáng sợ a. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Xem ở tản mát hàng hóa bên trong đứng người lên hướng chính mình xông lại lôi mạnh. Hắn không có suy nghĩ nhiều quay người chạy. Tiếp tục nhảy qua rộng 2 mét qua. Rơi vào đối diện hàng hóa bên trên. Hắn có chút mỏi mệt. Vừa mới nhiều lần né tránh để hắn cảm giác được lưng phát lạnh. Tốt nhiều tiếp theo đều là mạo hiểm né tránh. Nếu như ăn được nhất quyền lời nói. Chính mình xác định vững chắc đứng không? Đối phương lực lượng rất lớn. Theo đả kích lực đến xem chỉ ít có 1 năm điểm cơ sở thể chất. Mà chính mình cơ sở thể chất hay là 1. Phanh một tiếng. Giống như man nghiêu đồng dạng lôi cưỡng bức không ngừng đập nện hàng hóa. Từng đống hàng hóa không ngừng sụp đổ. Lâm Vũ Siêu gian nan nhảy vọt. Không ngừng tại tránh lôi cưỡng bức. Muốn dựa vào loại biện pháp này liên lụy ta lời nói. Là không thể nào. Lôi cưỡng bức lạnh lùng nói một câu. Lâm Vũ Siêu móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa về sau. Cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ không qua nổi ta không ngờ bị đánh. Liễu Ngải ngải tay trái máu đã ngừng. Nàng thở hồng hộc nhìn chậm rãi tới gần Trương Thiến. Chính mình không phải Trương Thiến đối thủ Liễu Ngải ngải đã rất rõ ràng. Nhưng nàng còn tại cười. Các ngươi đến tột cùng là thế nào đoán luyện mới làm đến loại này bước. Trương Thiến không nói. Gì thêm. Bỗng nhiên Liễu Ngải ngải lấp lóe qua. Trong nháy mắt sử dụng hắc vụ trang bị kỹ năng. Một đoàn lục sắc độc vụ khuếch tán ra đến. Trương Thiến đã không có bóng dáng. Còn thân ở quyết định ẩn thân bên trong Liễu Ngải ngải nhìn qua. Trương Thiến đã chạy nhập hàng hóa trồng chất địa phương. Nàng lần nữa sử dụng một cái nhảy vọt kỹ năng. Truy kích qua. Rơi vào trong nháy mắt nhìn Trương Thiến một cái tay bịt mũi tiểu tử. Nàng tà tiếu nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm hướng Trương Thiến cắt qua. Hiện tại nàng ở vào tuyệt đối ẩn thân hiệu quả bên trong. Trương Thiến là tuyệt đối không nhìn thấy nàng. Phanh một tiếng. Liễu ngải ngải trừng to mắt. Bụng lần nữa chịu một chân. Chỗ ngoặt liêm xẹt qua Trương Thiến trước mắt. Chính mình làm theo đã bay ra ngoài. Đâm vào hàng hóa tiến lên. Đi chết đi. Bá một tiếng. Trương Thiến một cái bước xa thấp người tiểu tử tại Liễu ngải ngải đụng vào hàng hóa trong nháy mắt. Trong tay đoản đao đã đâm về nàng đầu. 10 phần chuẩn xác không sai chút nào. Một hạt hỏa tinh xuất hiện tại Trương Thiến trước mắt. Nàng trong nháy mắt khắc trụ thân hình. Một cái thân ảnh hạ xuống. Trương Thiến lập tức duỗi song thủ bảo vệ chính mình thân thể. Lâm Vũ Siêu nhất quyền đập nện qua. Lập tức hướng lui lại qua. Một thanh quăng lên còn tại ẩn thân trạng thái Liễu ngải ngải phi nước đại. Một tiếng ầm vang. Hàng hóa sụp đổ. Liễu ngải ngải hòa Lâm Vũ Siêu trở lại trước đó không trung. Đôi người đều đang không ngừng thở dốc. Liễu ngải ngải lộ ra xuất thân hình đến. Trên mặt trên thân đều là máu. Người thật đúng là thảm a. Lâm Vũ Siêu cười nói. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Cũng vậy. Một trận vang động. Đôi người đứng. Trương Thiến cùng lôi cưỡng bức đều đã đuổi tới. Đã qua 15 phút đồng hồ. Cách Trương Thiến nói tới nửa giờ. Chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ. Nhận thua đi vi tiếu quái vật. Nếu không lời nói. Ta liền giết 2 người bọn họ. Trương Thiến quay đầu đi lớn tiếng hô. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc quay đầu đi. Cười cười. Không phải còn có 15 phút đồng hồ sao? Đằng Vân Phi nói. Đối diện Lona đứng. Tốt. Tiểu đệ đệ, chúng ta không ngờ kéo dài quá lâu. Dù sao vừa mới trận kia hỏa hoạn đã gây nên người bình thường chú ý. Đằng Vân Phi ngửa đầu, nhìn trần nhà, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khó giải quyết như thế tình huống. Các ngươi lựa chọn chỉ có một cái, theo tầng trong chiến tranh rời khỏi. Rất nhanh chúng ta nô lệ giải phóng chiến tuyến liền sẽ toàn diện bắt đầu áp chế tầng tín ngưỡng giả. Nơi này không có các ngươi chen chân còn lại. Nếu như không có ý định rời khỏi lời nói, liền nghiền nát các ngươi. Trương Thiến cao giọng hô. Đằng Vân Phi tiếp tục hít một hơi thuốc lá. Sau đó cười cười. Thời gian đã không nhiều. Chúng ta liền không được lẫn nhau nói nhảm. Đằng Vân Phi nói đột nhiên chạy. Trên thân thương tổn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nhảy qua thời điểm. Thủy Long đã hướng Lona chu vi qua. Lona nhấc tay bên trong đoạn đao. Dễ như trở bàn tay ngăn tam điều nhạt lam sắc long. Sau đó nhìn về phía Đằng Vân Phi. Trong tay đoạn đao đồng thời vung ra qua. Một xấu hổ sắc mặt quang mang sáng lên. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong chí người chết đâm qua. Nghịch lưỡi đao chí tử hiệu quả a. Tiểu đệ đệ, Lona cười ha ha, đốt một tiếng, trong tay đôi người vũ khí va chạm trong nháy mắt, chí người chết hắc mang đại tác phẩm, trong nháy mắt trận trận tiếng nghẹn ngào vang lên, một đoàn hắc sắc vũ khí gói lại đôi người. Đằng Vân Phi sử dụng chí người chết một cái khác tinh thần công kích hiệu quả. Trong nháy mắt đôi người đều cho từng con hắc sắc tử linh bắt lấy. Một trận bén nhọn chói tai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lona trừng to mắt, không ngừng gào thét, là tinh thần ma pháp, hỗn đản gia hỏa. Trương Thiến cùng Lôi Cưỡng bước đồng thời quay người dự định xông tới trợ giúp. Chẳng những sau lưng Liễu Ngải Ngải Hòa Lâm Vũ Siêu đã truy lên. Đôi người bị ép quay người nghênh chiến, lạch cạch một tiếng, Lona trên thân hắc sắc tử linh biến mất, nàng quỳ gối hàng hóa bên trên, ngửa đầu, đã mất đi ý thức, hai con mắt trắng dã. Trên gương mặt treo đôi nước mắt, mà Đằng Vân Phi đã nhảy đi xuống bước nhanh hướng người thế chấp chạy qua. Bá một tiếng, buộc lại người thế chấp dây thừng gãy mất. NP tinh tinh kêu sợ hãi rơi xuống. Đằng Vân Phi vững vàng một thanh tiếp được nàng. Chẳng những mặt dâng tấu chương tình lại không thế nào cao hứng. Thủy Long hao tổn vô hình giá trị trong nháy mắt liền đánh tới 71%. Vũ khí đã vô pháp sử dụng. Đằng Vân Phi thở dốc đặt mông ngồi ở trên. Mồ hôi đã ướt nhẹp gương mặt. Hắn lẳng lặng nhìn qua. Song phương giao thủ đình chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.